Lột xác, chương 46, ai muốn phát điên với ngươi? Góc truyện audio.com. Chỗ ngồi của taxi tuy không giống xe công cộng, nhưng bây giờ thương thế của ta tới ngồi lên thêm vào lộ trình sóc này. Khi xuống xe, ta vẫn là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tập đoàn Dương Thị, xưa nay sẽ không có nghĩ tới chính mình sẽ đến nơi như thế này. Ngẩng đầu lên phía trên nhìn, xém chút không nhìn thấy mái nhà. Tiến vào đại sảnh công ty, mỗi người đều mặc trang phục nghề nghiệp chỉnh tề. Một đứa trẻ mặc đồng phục học sinh ta đây đương nhiên trở thành quái vật, hấp dẫn vô số ánh mắt quái dị. Xin hỏi, có cái gì có thể giúp ngươi không? Một tỷ tỷ mới tốt nghiệp từ đại học đến hỏi. Ta do dự một chút, ta tìm Dương Vũ Đồng. Dương Vũ Đồng, đây là đại danh của tổng tài A, làm sao có thể thuận tiện gọi thẳng. Tỷ tỷ kia kinh ngạc nhìn ta. Người tìm Dương Tổng, xin hỏi có hẹn trước không? Hẹn trước, gặp cô còn phải hẹn trước sao? Không có, không có hẹn trước, ta không thể để cho ngươi đi vào A, nàng trả lời ta. Nhưng mà, ta thật sự có chuyện gấp tìm cô. Ta gấp gáp nói, dư quang thấy được thời gian trên tường. 8:20, tỷ tỷ còn đang ấp úng bị ta đẩy một cái. Ta nhanh chóng chạy về phía thang máy một bên. Hơn nữa gặp may mắn cực kỳ. Ở trên nút của thang máy viết rõ rõ ràng ràng. Văn phòng tổng tài, Dương Vũ Đồng bên này là buồn bực đến ghê hồn. Sau khi lật tìm toàn bộ cặp làm việc mấy lần, đều không có thấy được văn kiện chi tiết nhỏ đuổi cô suốt đêm. Gọi điện thoại về nhà để người làm đến thư phòng xem thử. Người làm nói không có. Lẽ nào văn kiện biến thành bươm bướm bay mất rồi? Suy nghĩ vẫn may trên laptop có phần chuẩn bị riêng. Nhưng người định không bằng trời định. Máy tính tối hôm qua còn chạy đến như phi thân 100 mét. Ở bước ngoặt nguy cấp này. Vậy mà mở không được máy. Còn ở trong thời gian ngắn không thể sửa tốt. Thế là, chủ quản của bộ phận máy rất vô tội trở thành bia đỡ đạn. Dương Tổng, vừa liên lạc Dương ra. Bọn họ vẫn là nói không có thấy được văn kiện. Thư ký rất không thức thời đi vào nói một câu. Không thấy cứ tiếp tục tìm. Dương Vũ Đồng gầm thét lên. Thư ký run rẩy một hồi. Không hề rời đi, còn có chuyện gì? Thư ký suy nghĩ một chút. Đại sảnh gọi điện tới nói đứa trẻ ăn mặc đồng phục học sinh muốn tìm Dương Tổng. Họ không thể cản, đã lên thang máy đến rồi. Bốp, Dương Vũ Đồng hung hăng đập bàn một cái. Bước nhanh chạy về nơi thang máy. Thư ký thấy thế cũng vội vã đuổi tới. Cửa thang máy mở ra. Ta bị một dì và hai bảo vệ ngăn cản. Nhóc con, nơi này không phải nơi ngươi tới. Lập tức rời đi, nếu không chúng ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ta đến tìm mẹ cũng phải báo cảnh sát. Nhưng mà, không có nhưng mà, thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến. Khuôn mặt lửa giận gần như vẻ mặt tối hôm qua đánh. Ta sợ hãi đến lui về sau một bước, Vô Tử Ngôn cái mông ngươi không đau có phải không? Trốn học chạy tới công ty giở trò lưu manh, hiện tại ta không có thời gian phát điên với ngươi, lập tức cút về trường học cho ta, đêm nay không đem cái mông của ngươi đập nát tên của ta viết ngược lại. Một khắc đó, hồi âm ở tầng lầu vang lên, trừ bốn người cô ra, ta chỉ biết dùng lúng túng để hình dung vẻ mặt trên mặt bọn họ. Mặt của ta cũng, xoạt, một cái đỏ rồi, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Ngươi cho rằng ta đồng ý cút thì cút, ai muốn phát điên với ngươi. Ta không cam lòng yếu thế thét lại. Quay người, đi được một bước, dừng lại rút ra túi giấy trong cặp. Lại quay lại, vật này ngươi có muốn hay không? Dùng sức phớt lên mặt cô. Khi quay đầu lại, dư quang đã thấy cô tránh ra rồi. Dương Vũ Đồng nhìn vẻ mặt muốn khóc lại nhẫn nhịn không khóc trong thang máy kia. Trong lòng lóe qua một trận áy náy, túi giấy cô gái ném ra rất nhanh bị thư ký lượm trở về. Mở ra, Dương Tổng, người xem, trên mặt của Dương Vũ Đồng trong nháy mắt xuất hiện mấy vẻ mặt phức tạp. Lập tức đi photocopy, thông báo xuống đúng giờ họp, Dương Vũ Đồng vừa mới chuyển người về văn phòng lại quay đầu lại. Nói với bảo an, ngăn cản đứa trẻ kia, phái tài xế đưa nàng về trường. Bảo an không dám thất lễ đáp một tiếng. thông báo về phía lầu. Đi thang máy trở lại đại sảnh. Một khắc cửa mở, ta không thể chờ đợi được nữa, nhắm mắt lại lao ra Dương thị. Đau lòng, tổn thương, ủy khuất, ta cũng không nhịn được nữa quỳ ở dưới chân cây ven đường khóc giống lên. Lại dẫn tới những người đi đường vây xem, bảo an của Dương thị ở sau khi nhận được thông báo đuổi tới. Xô tan người đi đường vây xem ta, tỷ tỷ vừa rồi ở đại sảnh ngăn cản ta tới an ủi ta. Nói cho ta biết cô sắp xếp xe đưa ta về trường học. Ta tức giận đẩy nàng ra. Dương tổng của các ngươi để ta cút về trường học không phải ngồi xe về trường học. Làm phiền ngươi sau khi trở về nói cho nàng biết, ta hiện tại thì cút về, không cần nàng bận tâm. Nói xong, ta khóc lóc biến mất ở tầm mắt của đám người kia. Khi trở lại trường học đã là chuyện của buổi trưa. Hôm nay cô không ở, trọng trách trông giữ lớp chúng ta đương nhiên rơi xuống trên người của phó giáo viên chủ nhiệm Đường lão sư. Vốn là Đường lão sư có địch ý đối với ta cũng lười nói thêm. Một câu đến phía sau phòng học đứng liền xong việc, ta cũng vì họa được phúc may mắn thoát khỏi nỗi khổ da thịt nữa. Ta từ lâu mất tập trung không có nghe vào một câu nói trong lớp. Dáng vẻ vô cùng chật vật vẫn cứ ở trên lớp đưa tới không ít lời nói. Sau khi tan học ta cũng không muốn về nhà, lung tung không có mục đích đi khắp ở trên đường. Mẹ, ta muốn ăn kẹo, trước mắt xuất hiện một cặp mẹ con. Không được a bảo bối, thời điểm năm mới đã ăn rất nhiều rồi, ăn nữa phải đi xem nha sĩ thúc thúc. Thế nhưng ta muốn ăn, một viên nữa, có được hay không, có được hay không mẹ? Mẫu thân kia cau mày một hồi, nhưng ngữ khí tràn đầy sủng nịch. Vậy chỉ có thể ăn một viên, nhiều rồi mẹ phải đánh mông. Nhớ tới cô đã từng cũng như vậy nói với ta, khi mùng một đầu năm cô còn mang theo ta ở trong sân ném tuyết. Lại rất đùa dai đem tuyết nhét vào y phục của ta. Hại ta lạnh đến mức rơi lệ, ta làm bộ tức giận không để ý tới cô. Cô lập tức tới an ủi, ta thừa cơ hội trả thù đem tuyết vỗ tới trên mặt cô. Nhưng mà sau khi đi công tác trở lại, trên mặt của cô thì không tìm được cưng chiều đối với ta. Ta biết ta không có nghe lời của cô, dựa theo yêu cầu của cô viết xong bài tập cô rất thất vọng. Là ta sai rồi, nhưng ta chỉ là viết ít, cho dù cuối cùng vẫn là ta không đúng, cũng có thể nghe chút lời giải thích của ta hay không? Mà không phải ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ta. Ta thừa nhận ta là chơi game 7 ngày, nhưng ta không có mê muội. Ta thật sự dự định sau hôm nay, cho đến thi giữa kỳ kết thúc cũng sẽ không chơi nữa. Cho dù cô không tin ta, cũng có thể đừng đem máy chơi game của ta ném đi không? Đó là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta, còn có sáng nay, ta chỉ là muốn đem văn kiện trả cho cô. Thế nhưng cô tại sao vừa đến đã mắng ta để ta khó xử? Nghĩ tới đây, nước mắt lại chảy ra. Mắt thấy trời sắp tối rồi, ta bất đắc dĩ lên xe về nhà, mở cửa lớn ra, Mã Lâm nhìn thấy là ta liền gọi vào trong nhà. Lão gia, phu nhân, tiểu thư về rồi. Ông ngoại và bà ngoại căng thẳng chạy tới. Ai nha, đi đâu vậy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đó. Bà ngoại bắt lấy cánh tay của ta đau lòng nói. Làm sao con mắt đều đỏ rồi? Khóc rồi sao? Nói cho bà ngoại biết. Xảy ra chuyện gì, có phải là bị người bắt nạt? Ta nhắm hai mắt lắc đầu. Ta là từng khóc, nhưng chỉ bởi vì ủy khuất. Ông ngoại còn muốn hỏi tiếp, nhưng bị ta ngăn lại. Ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là có chút không vui. Tại sao không vui, nói cho ông ngoại biết có được hay không? Không được, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Các ngươi đừng phiền ta. Ông ngoại và bà ngoại khổ sở ngậm miệng lại. Ngươi là thái độ gì? Nói chuyện với ông bà ngoại như thế. Cô ở trên bậc thang nói với ta. Thân thể của ta run lên một hồi. Xin lỗi. Sau khi nói xin lỗi cho ông bà ngoại chạy về gian phòng của mình khóa cửa. Cách chương.